Khi những siêu quậy nổi loạn, chương 63, chương 55, cửa hàng mới. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chép 55, cửa hàng mới. Sáng ngày hôm sau, mọi chuyện lại đưa về đúng quỹ đạo của nó. Huyền, vẫn tự kỷ, mặc dù Huyền là người dọn đến muộn nhất hôm qua nhưng với đồng hồ sinh học. Tức thói quen thường ngày, cô vẫn có thể dậy sớm để pha một tách trà vào buổi sáng. T, G, bị rành. GT, GT, GT, GT, GT, cách chương.